Không phải em vừa mới kêu đói hay sao? Hắn trực tiếp ôm lấy Quan Tử Ngâm đi hướng nhà ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net